Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1734, Thượng Quan Thiên Hoành kiêng kỵ. Góc truyện audio.com. Phù Mân nhìn thấy mặt đất màu đen vụn băng, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Vương Trường Sinh có thể diệt sát Triệu Hồng Tuyết, tự nhiên là ỷ vào Minh Nguyệt Chi Thủy. Hắn không có đi qua Táng Ma Băng Nguyên, không hề biết Minh Nguyệt Chi Thủy là cái gì. Bất quá từ Thiên Ma Thượng Nhân tự hủy nhục thân tình huống đến xem, Minh Nguyệt Chi Thủy là một loại thứ rất đáng sợ. Vương Đạo Hữu đã lâu không gặp, từ biệt mấy chục năm, Vương Đạo Hữu đã tiến vào hóa thần kỳ. Thật đáng mừng a, Phù Mân cười chúc mừng đạo, giọng thành khẩn, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Phù Đạo Hữu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chúng ta có thể hay không trở về Thiên Lan giới, liền dựa vào ngươi. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói. Đạt được hai tên hóa thần tu sĩ nhẫn chữ vật, hắn có thể tiếp tục luyện chế Minh Nguyệt Châu. Nhiều mấy khỏa Minh Nguyệt Châu, Thiên Lan Tông tu sĩ muốn đuổi giết bọn hắn cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Phù Mân nhẹ gật đầu, thu hồi vạn dân bút. Bọn hắn năm người hướng phía không trung bay đi, biến mất ở chân trời. Một ngày sau, một chiếc hơn trăm trượng trường kim sắc bảo thuyền từ đằng xa chân trời bay tới. Kim sắc bảo thuyền hai bên một cặp kim sắc cánh chim, nhìn giống như một cái kim sắc cự điểu. Phi hành linh bảo kim bằng chu, Thiên Lan giới ngũ đại phi hành linh bảo một trong. Trên trăm danh tu sĩ đứng tại bong tàu thượng, Thượng Quan Thiên Hoành đứng tại phía trước nhất, thần sắc lạnh lùng. Táng Ma Băng Nguyên phân đà đệ tử hai lần bị tập kích. Thượng Quan Thiên Hoành phát hiện không hợp lý. Hắn hoài nghi Phù Mân trốn ở Táng Ma Băng Nguyên. Hắn dẫn người đi Táng Ma Băng Nguyên. Ở nửa đường tiếp vào Thiên Ma Thượng Nhân đưa tin, nói là phát hiện Phù Mân hạ lạc. Hắn lập tức quay đầu. Bất quá vẫn là chậm nhất bổ. Hắn gặp chỉ còn lại Nguyên Anh Thiên Ma Thượng Nhân. Biết được nhất cái kinh khủng tin tức, Vương Trường Sinh có thể lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí, chính là bằng vào Minh Nguyệt Chi Thủy. Vương Trường Sinh hủy đi hai tên hóa thần tu sĩ nhục thân. Triệu Hồng Tuyết bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt. Thượng Quan Thiên Hoành biết Triệu Hồng Tuyết còn chưa có chết. Kim Bằng Chu ngừng lại. Thượng Quan Thiên Hoành thả người hướng xuống đất bay đi. Hắn nhìn thấy trên mặt đất màu đen khối băng, ánh mắt âm trầm, muốn là đặt ở trước kia, hắn sẽ lập tức đuổi theo diệt Vương Trường Sinh. Bằng vào phi hành loại thông thiên linh bảo, ai có thể so với hắn chạy càng nhanh? Hiện tại không đồng dạng, Vương Trường Sinh trên tay có dùng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế đại sát khí. Thượng Quan Thiên Hoành vô cùng kiêng kỵ, quảng cáo. Hắn phải nhiều triệu tập một chút hóa thần tu sĩ. Dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Truyền lệnh xuống, để Kim Sư để bọn hắn mau chóng chạy tới. Mặt khác, tăng phái nhân thủ, phát hiện nhân vật khả nghi. Không muốn kinh động bọn hắn. Nhìn bọn hắn chằm chằm là được rồi. Thượng Quan Thiên Hoành phân phó nói. Vâng, Thượng Quan Sư Bá, một đầu chảy xiết dòng sông. Một cái dưới đất động quật, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Phù Mân ba người đang nói cái gì? Trên mặt đất trưng bày đại lượng vật liệu luyện khí. Bọn hắn chạy ra mấy ức giảm, Phương Mộc cùng bọn hắn tách ra. Chủ yếu là Thiên Lan Tông tu sĩ có thể căn cứ một loại gọi tầm thi bàn pháp bảo tìm tới Phương Mộc. Vì để tránh cho bại lộ, Phương Mộc trốn ở địa phương khác. Ngàn năm kim mã mộc, Tuyết Ly Thạch, Kim Phách Ngọc, ha ha, tốt, có những tài liệu này, lão phu có thể luyện chế ra càn quang phá giới phù. Chỉ cần tìm được chúng ta lối vào, liền có thể hồi đông ly giới. Phù Mân kích động nói, trước mắt đã biết bốn phía tọa độ không gian thông hướng đông ly giới. Thông hướng trị tiên động tọa độ không gian bị phong kín. Chỉ còn lại ba khu địa điểm. Theo thứ tự là Đông Hoang, Nam Hải cùng Bắc Cương ba đường nhân mã lối vào. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Tốt, vậy liền phiền phức Phù Đạo Hữu. chờ ngươi luyện chế ra càn quang phá giới phù, chúng ta liền trở về đi. Tiếp tục lưu lại thiên lan giới ý nghĩa không lớn. Đông ly giới phái ra hơn 1000 danh tu sĩ cấp cao tiến về thiên lan giới. Tử thương thảm trọng, còn lại bọn hắn điểm này nhân. Bọn hắn cũng không làm được cái đại sự gì. Còn không bằng trở về đông ly giới. Lại tính toán sau, phù mân miệng đầy đáp ứng. Bọn hắn cũng coi là đem thiên lan giới quấy long trời lở đất. Xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Phù đạo hữu, cái này 2 kiện linh bảo quy ngươi. Không có ngươi, chúng ta cũng hủy không được thiên ma thượng nhân nhục thân. Vương Trường Sinh cầm lấy 2 kiện linh bảo, đưa cho phù mân. Bọn hắn đạt được Triệu Hồng Tuyết cùng thiên ma thượng nhân nhẫn chữ vật. Hết thảy đạt được 5 kiện linh bảo, 4 kiện công kích linh bảo cùng 1 kiện phi hành linh bảo. Vương Trường Sinh đem 2 kiện công kích linh bảo cho phù mân. Lão phu không có xuất cái gì lực, có thể hủy đi thiên ma thượng nhân nhục thân. May mắn mà có vương đạo hữu. Phù mân uyển chuyển cự tuyệt. Phù đạo hữu nói đùa. Tại hạ cũng không dám tham thiên chi công. Lại nói, mấy chục năm trước, không có ngươi xuất thủ, chúng ta đã chết, ngươi tựu thu cất đi. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn. Nghe lời này, phù mân không tiếp tục chối từ. Thu xuống tới, hắn suy nghĩ một chút. Nói ra, vương đạo hữu, mạo muội hỏi một câu. Ngươi tế gia pháp bảo là cái gì? Làm sao lợi hại như vậy? Có thể hay không bán cho lão phu một viên? Lão phu có thể cầm ngũ giai phù triện tới đổi. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Nói, Minh Nguyệt Châu, vương mỗ dưới cơ duyên xảo hợp luyện chế ra tới đồ vật. Đã sử dụng hết, phù đạo hữu muốn là cảm thấy hứng thú. Ta nếu là lại luyện chế ra đến, có thể đưa ngươi một viên. Ngũ giai phù triện coi như xong. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Vương đạo hữu có chuyện nói thẳng chính là. Chúng ta cũng là chung qua hoạn nạn. Không cần thiết che che lấp lấp. Phù mân hào sảng nói. Phu nhân ta đối phù triện chi thuật rất có hứng thú. Nếu là trở lại đông ly giới. Phù đạo hữu có thể hay không chỉ điểm phu nhân ta một đoạn thời gian. Chấm. Vương Trường Sinh mặt mỉm cười nói. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nếu là có thể đạt được phù mân chỉ điểm, Uông Như Yên chế phù thuật hội đề cao không ít. Có danh sư chỉ điểm, Uông Như Yên tiến bộ cũng sẽ mau một chút. Quảng cáo, không có vấn đề, tiện tay mà thôi mà thôi. Phù mân rất sảng khoái đáp ứng. Chuyện này với hắn tới nói không tính việc khó. Nói chuyện phiếm vài câu, hắn tự xuống dưới nghỉ ngơi, bắt đầu luyện chế càn quang phá giới phù. Uông Như Yên đi tới cửa cho Vương Trường Sinh hộ pháp. Vương Trường Sinh lấy ra thanh liên tạo hóa đỉnh cùng luyện khí vật liệu. Tiếp tục luyện chế Minh Nguyệt Châu. Hắn có thể hủy đi 2 tên hóa thần tu sĩ nhục thân. Minh Nguyệt Châu không thể bỏ qua công lao. Nếu như lại để cho hắn đụng phải bát dực tuyết hưu thú, tuyệt đối sẽ không để nó tốt hơn. Thiên hồ giới, nhất tọa phiêu phù ở không trung cung điện. Triệu Càn Phong, Âu Dương Ngọc bọn người đang nói cái gì? Nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Ti đồ mị truyền đến tin tức. Những cái kia linh tu tựa hồ muốn thông qua không gian thông đạo tiến về thiên lan giới viện binh. Âu Dương Ngọc cau mày nói. Nếu như giới diện khác trợ giúp thiên hồ giới, bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Vì cầm xuống thiên hồ giới, hóa thần kỳ ma tộc tử thương không ít. Trước mắt tất cả hóa thần kỳ ma tộc không đến 15 người. Hóa thần trung kỳ ma tộc có 3 người. Lần trước có người muốn đả thông ở giữa thông đạo, rất nhanh được chúng ta phát hiện cũng phá hỏng. Lần này cũng không thể để bọn hắn thành công mở ra không gian thông đạo. Tới cái gậy ông đập lưng ông. Bọn hắn muốn đi thiên lan giới viện binh. Vậy liền đưa bọn hắn thượng Tây Thiên. Mật thiết chú ý bọn hắn. Lần này, nhất định phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Triệu Càn Phong mặt mũi tràn đầy sát khí.